Em là vì sao đang rơi? Chương 36, âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên một đoạn đường vắng, một cô gái có dáng người cao ráo, mặc một bộ đồ đơn giản, khoác thêm một chiếc áo khoác màu đen cùng đôi giày bata cũ kỹ, đeo khẩu trang kín mít, đôi mắt đẹp đẽ ẩn sau chiếc kính mát, mái tóc bồng bềnh được che đậy bởi một chiếc mũ lưỡi chai. Cô liếc ngang liếc dọc nhìn thấy một phụ nữ đeo đầy trang sức, trên tay mang theo một chiếc túi xách hàng hiệu đang đi về phía ngược lại, cô hơi cúi đầu kéo chiếc mũ thấp xuống rồi bước nhanh tới. Cô gái ấy vừa va chạm trúng người phụ nữ đi ngược đường kia, tay rất nhanh giật lấy sợi dây chuyền trên cổ bà ta, đồng thời giật luôn cả túi xách. Bà ta sau mấy giây, bất ngờ thì vội chi hô kêu cướp nhưng không ai đến giúp. Đến khi có người chạy tới hỏi đã xảy ra chuyện gì thì cô gái kia cũng biến mất sau ngã quẹo. Chạy được một đoạn khá xa, cô mới dừng lại kiểm tra trong túi xách có gì. Đôi môi đẹp đẽ, mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy có rất nhiều tiền bên trong cùng với rất nhiều phấn son đắt tiền và hầu như là còn nguyên vẹn. Cô thầm nghĩ nếu đem bán chắc, chắn cũng được không ít tiền. Cô hả hê đem sợi dây chuyền bỏ vào túi rồi chạy thật nhanh đến một khu nhà hoang ở gần ngoại ô. Con về rồi, nghe tiếng con gái, một người đàn ông lớn tuổi từ đằng sau bước lên. Ông vừa mừng, vừa lo chạy đến ôm cô, giọng nghẹn ngào. Cũng may là con trở về an toàn, nếu không ba sẽ lo đến chết mất. Cô nhẹ vỗ lưng ông an ủi, bà yên tâm, con không sao đâu, con sẽ cẩn thận mà, sẽ không để mình bị người ta bắt đâu. Người đàn ông buông cô gái ấy ra, nét mặt đau khổ hiện lên trên gương mặt già nua theo năm tháng. Ông nắm lấy tay cô, giọng nói đầy tội lỗi của một người cha không lo được cho con gái. Thư Kỳ, ba xin lỗi con, nếu không phải tại ba vô dụng thì con đã không phải đi đến bước đường này rồi. Thư Kỳ kiềm chế cơn xúc động nhưng ánh mắt vẫn ánh lên một sự thù hằn sâu sắc. Đó đâu phải lỗi tại ba, có trách thì hãy trách cái kẻ bạc tình Đan Huy kia và một kẻ máu lạnh như Nhật Minh đã khiến cho chúng ta có ngày hôm nay. Cái tên Đan Huy đáng chết, nhất định một ngày nào đó ba sẽ khiến cho nó sống không bằng chết. Cả Nhật Minh cũng vậy, chính nó đã khiến cho chúng ta ra nông nỗi như ngày hôm nay, ba sẽ chờ cơ hội trả thù. Ánh mắt của ông Kỳ trong phút chốc lấp đầy thù hận. Từ khi công ty phá sản, nợ nần chồng chất, ông ta không biết phải làm sao. Ông ta cùng Thư Kỳ bỏ trốn đến khu nhà hoang này để tránh bọn đòi nợ. Cha con ông ta đã đi đến bước đường cùng rồi, tiền bạc thì không có, chỉ có những bộ đồ cũ. Hai cha con chật vật lắm mới sống được qua ngày trong cái khu nhà hoang không một bóng người này. Ông Kỳ cảm thấy cuộc đời mình sao mà thê thảm quá. Từ một tổng giám đốc cao sang quyền quý này lại biến thành một người bình thường như bao người khác, thậm chí còn tệ hơn cả một người nghèo khi không có một hột cơm để ăn. Lại nhìn đứa con gái mình rất mực yêu thương, vốn được cưng chiều từ nhỏ, nay phải lê tấm thân vàng ngọc của mình ra để đi ăn cướp ăn trộm, khiến một người cha như ông ta không khỏi chạnh lòng, đau xót. Ông ta thề rằng sẽ có một ngày, những người khiến cho cha con ông ra nông nỗi như hôm nay sẽ phải trả giá đắt. Thư Kỳ, trước những gì ba mình nói cũng không có ý kiến, cô cũng rất hận bọn họ vì đã khiến cho mình ra nông nỗi như ngày hôm nay. Không ai biết được cô đã nhục nhã như thế nào khi đi làm cái việc đầu trộm đuôi cướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng ghê sợ ấy, trong lòng Thư Kỳ lúc nào cũng phập phồng lo sợ không yên khi nghĩ đến cảnh nhỡ đâu mình bị bắt thì ba cô sẽ sống như thế nào. Mỗi khi ra đường cô luôn phải ăn bận làm sao để không ai nhận ra mình và đi đứng luôn nhìn trước ngó sau, rất vất vả. Cuộc đời cô vốn là một con đường trải đầy hoa hồng nhưng cô không ngờ những cây hoa hồng ấy lại nhiều gai đến thế. Đợi một thời gian nữa rồi con sẽ giúp ba trả thù bọn họ. Tại nhà, Nhã Thi, ai kia từ lúc trở về nước đến giờ mỗi ngày rảnh rỗi đều đến cắm rễ nhà cô, dành ăn với cô, dành xem tivi với cô nhưng không bao giờ dám dành giường với cô, bởi vì khi Nhật Minh vừa nói câu hôm nay tôi mệt quá nên quyết định sẽ thì đã bị cô đá ra đường không thương tiếc ba chữ ngủ lại đây, cũng vì vậy mà bị dập tắt không thương tiếc. Ngay lúc này Nhật Minh đang ôm người con gái mình yêu vào lòng xem bộ phim Titanic kinh điển, cảnh quay đang đến hồi gay cấn khi Jack và Rose cả hai đang ở trên boong tàu hôn nhau. Nhã Thi chăm chú xem không bỏ sót một chi tiết nào, chỉ có ai kia khi xem đến cảnh kiss nóng bỏng đó thì cúi xuống nhìn cô, à không, nhìn môi cô. chằm chằm, Nhã Thi, có cảm giác như bị ai đó nhìn, vừa nâng mắt lên thì lập tức bị một bóng đen che. Quất tầm nhìn, kế đó môi cô bị Nhật Minh ngang nhiên chiếm lấy. Nhã Thi, trợn mắt nhìn kẻ lợi dụng phim ảnh mà làm thật kia, không để ý đến mình cũng. Đang thuận theo Nhật Minh đáp trả nụ hôn ấy. Anh đã vì, cô làm rất nhiều chuyện nhưng cô lại luôn làm anh buồn lòng, vậy thì tặng anh. Một cái hôn có đáng là gì? Hài lòng, với suy nghĩ của mình, Nhã Thi vòng hai tay ôm lấy cổ Nhật Minh. Có lẽ ngay cả, chính Nhật Minh cũng không ngờ là cô sẽ đáp lại nên sau vài giây đứng hình anh. Tiếp tục chìm đắm vào nụ hôn ấy. Cả hai, môi với môi dây dưa không dứt càng hôn càng cuồng nhiệt tựa như vương vấn. Không muốn buông nhau ra, để đến khi tiếng chuông điện thoại khô khan của Nhã Thi reo lên thì cô mới giật mình đẩy anh ra. Nhật Minh, thở dài đầy luyến tiếc thầm nguyền rủa cái kẻ đáng chết nào dám phá tan chuyện. Đại sự của mình, anh vốn không muốn để ý người gọi cho cô là ai nhưng cái dãy số quen thuộc đang nhấp nháy trên màn hình kia khiến sắc mặt của anh tối sầm. Lại, mặt Nhã Thi cũng không kém hơn là bao. Cô với tay lấy điện thoại không suy nghĩ gì. Liền tắt máy, cô sợ anh hiểu lầm, muốn giải thích nhưng tiếng chuông lại lần nữa vang lên, cô tính, tắt máy thì đã bị anh giật lấy bấm nghe tay kia cầm lấy remote tắt TV. Anh không, lên tiếng mà chờ hắn nói trước. Nhã Thi, mới gặp em hôm qua mà anh lại nhớ em nữa rồi. Không phải, phải nói là mặc, dù ngày nào cũng gặp em nhưng anh vẫn không thể thôi nhớ em. Nhã Thi, em có thể gặp anh một chút được không? Nhật Minh, nắm chặt điện thoại trong tay, sắc mặt cực kỳ tồi tệ. Nhã Thi lòng đầy lo lắng, những gì Đan Huy vừa nói cô đều nghe, tại sao hắn lại gọi cho cô ngay lúc này, và nói với cô những lời đó chứ? Từ lúc Nhật Minh về đến giờ, cô đâu có gặp hắn. Anh tắt điện thoại, đưa ánh mắt như muốn cô giải thích, thì ra trong những ngày anh đi công tác cô và hắn đã qua lại với nhau. Nói cho, tôi biết tại sao em vẫn còn qua lại với hắn. Chẳng lẽ em đã quên hắn ta đã bỏ rơi em như thế nào sao? Hay em vẫn còn yêu, muốn quay lại với hắn? Anh hỏi, một tràng khiến cô trong một khắc không biết nên trả lời từ đâu. Tôi, thấy dáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ ấp úng của cô, anh chợt cười khẩy, trong giọng nói có phần chua chát đau. Khổ, bây giờ, thì tôi đã hiểu, lý do mà em không nhớ tôi là gì. Khi tôi đi, bên cạnh em lúc nào cũng có hắn, vậy thì lý do gì mà em lại nhớ tôi? Đúng không, tôi, không phải vậy, thật lòng, Nhã Thi rất muốn giải thích nhưng cô không biết mình nên giải thích như thế nào. Tôi đã, vì em làm biết bao nhiêu chuyện, lẽ nào em không thể suy nghĩ lại sao? Rốt cuộc trái tim em làm bằng gì mà có thể sắt đá đến như vậy? Trong mắt, Nhật Minh tràn đầy sự tuyệt vọng, đối diện với cô, người mình đang chất vấn, lại không có một lời giải thích nào càng khiến cho anh thất vọng cùng đau lòng. Hơn, nếu cô nói là cô với hắn không có gì thì anh sẽ tin, sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng, thay vì giải thích cô lại chọn cách im lặng, anh cầm tay cô lên, đặt điện thoại vào đó. Không nói thêm lời nào, Nhật Minh xoay người, bước đi, bàn tay, Nhã Thi đưa lên không trung, môi mấp máy muốn gọi anh lại, chân muốn bước đi để giải thích cho anh nghe. Song cuối cùng, điều gì cũng không làm được, cô ngồi, sụp xuống, nước mắt tự do rơi. Vừa nãy, mọi chuyện còn tốt đẹp vậy mà chỉ vì một cuộc điện thoại đã phá tan tất cả. Bóng dáng, Nhật Minh theo đèn cao áp trải dài xuống đất cô đơn, tĩnh mịch. Anh ngồi vào, xe gọi một cuộc điện thoại cho Hải Nam, sau đó mang theo tâm trạng nặng nề rồ, ga phóng đi, một bóng, người từ trong bóng tối đi ra, nhìn theo xe anh khuất xa một cách châm biếm. Đan Huy, mân mê chiếc điện thoại trên tay, vui vẻ thưởng cho nó một nụ hôn thật kêu. Cách chương.